Cực phẩm ở rể, chương 514. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 514. Lý giải cho điều này trong địa vật lý là ma sát, tiếp xúc, áp suất, bức xạ, v.v. gây ra bởi tà khí di chuyển của trái đất lên ngôi nhà. Nếu điều này cảm ứng không phù hợp, thì trường sinh học sẽ bị nó tác động và gây ra những biến đổi về thể chất và tâm lý. Lâm Vũ bình tĩnh nói. Nếu tôi không nhầm thì không chỉ có anh, gia đình anh và thậm chí là hàng xóm trong tòa nhà gặp phải tình huống này đúng không? Đúng, đúng. Hắc Ninh Viễn lúc đầu hơi nghi ngờ. Trước lời nói của Lâm Vũ thì run lên. Lập tức mạnh mẽ gật đầu. Mấy ngày nay tôi xuống lầu, người hàng xóm của tôi cũng nhắc chuyện này với tôi. Gần đây anh ấy còn bị chóng mặt nữa ồ. Chính vì vậy tôi đã nói với anh rằng trời không bê. Không có cách giải, bệnh do thổ ác thì uống thuốc cũng vô dụng. Giải thích với một nụ cười. Vậy Hà tiên sinh có giải quyết được không? Hắc Ninh Viễn háo hức nói. Hẳn là có thể. Lâm Vũ cười. Vậy tôi có thể nhờ anh giúp một chút được không? Hắc Ninh Viễn lập tức đứng dậy. Tuy rằng vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng chuyện này, nhưng anh vẫn sẵn lòng yêu cầu Lâm Vũ thử xem. Vâng. Nhưng anh phải cử người đi mua những thứ này theo yêu cầu của tôi. Lâm Vũ vừa nói vừa viết gì đó vào tờ giấy bạc rồi đưa cho Hắc Ninh Viễn. Katie, hộp âm nhạc. Hắc Ninh Viễn khá bồi rỗi. Đúng vậy, theo những gì tôi viết ở trên, đó là kim loại nguyên chất, kiểu kim đồng hồ. Lâm Vũ dặn dò. Hắc Ninh Viễn vội vàng đưa tờ giấy cho tài xế. Sau khi tài xế mua xong liền đưa Lâm Vũ cùng về nhà. Hắc Ninh Viễn sống trong một căn nhà gỗ. Căn nhà của anh nằm ở tầng 1, có sân riêng, có một công trường xây dựng ở phía đông nam khu dân cư của anh. Bộ trưởng Hắc, làm ơn lấy, cho tôi một cốc nước. Nhớ, tôi muốn nước máy. Lâm Vũ liếc nhìn xung quanh nói. Còn nữa, giúp tôi tìm một tờ giấy đỏ. Mau vào lấy đi. Hắc Ninh Viễn nhanh chóng ra lệnh cho tài xế. Lâm Vũ xoay người đào cỏ ngoài sân, nhặt một cục đá, đợi tài xế lấy nước và dây đỏ. Lâm Vũ ngắng đầu nhìn công trường, nhìn thấy mộc hướng đồng nam, liền đối với chuyển động thô phương vị theo thứ tự bày đặt tiếp nước. Cỏ dại, dây đỏ, đá và hộp nhạc, trước khi đặt từng thứ, anh đã bí mật thêm thanh minh quyết. Thấy anh vừa đặt hộp nhạc xong, nước trong cốc nước bỗng trở nên đục ngầu. Cỏ dại màu xanh ngọc lập tức ngả sang màu vàng và héo úa. Tờ dây đỏ nhạt dần rồi chuyển sang màu trắng trong chốc lát. Trên thân đá xuất hiện những vết nứt lem đốm. Nhạc chiếc hộp phát ra âm thanh hỗn loạn, sắc bén và chói tai. Cái này, vẻ mặt của Hắc Ninh Viễn đột nhiên thay đổi. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt này không thể tin được toát mồ hôi lạnh. Bộ trưởng Hắc, đừng lo lắng, đây. Được gọi là ngũ hành hóa động thô. Những năm đổi tượng tương ứng với vàng, mộc, thủy, hỏa hoạn, và đát. Bây giờ các linh hồn ma quỷ đã được hấp thụ bởi những năm đôi tượng. Đi tật của bạn sẽ tự nhiên chữa anh. Lâm Vũ quay đầu lại cười. Thử xem, đầu anh còn trướng không? Sau lời nhắc nhở của Lâm Vũ, Hắc Ninh Viễn nhận ra rằng cơn chóng mặt của mình đã biến mất ngay lập tức. Ba ba. Đầu của mẹ và bà không đau nữa. Cách chương.